Ngọn sóng không tên. Chương 45, tôi chỉ thích cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nhận được câu trả lời của Thi Hảo, Lương Tây Kinh cũng không chắc cô sẽ đưa ra một đáp án hoàn toàn phủ định. Cho đến khi nghe thấy những gì cô nói, đôi mắt anh mới khẽ di chuyển. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hai người hòa vào nhau trong đêm tối. Một lúc sau, môi Thi Hảo mấp máy. Bổ sung thêm một câu giấu đầu hở đuôi. Tôi rất thích công việc thư ký của tôi. Lương Tây Kinh, anh khựng lại một lúc. Rất bình tĩnh hỏi cô. Chỉ thích mỗi công việc thư ký này thôi sao? Thi Hảo giả vờ không nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của anh. Cô nhìn đi chỗ khác nói. Tôi thấy hơi khát. Lương Tây Kinh rũ mắt. Lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi lấy nước cho cô. Cuối cùng anh vẫn không nỡ ép cô nhiều quá. Cũng may, anh đã có được đáp án mà anh muốn có nhất. Còn những thứ khác thì cứ từ từ. Nhìn thấy Lương Tây Kinh rời đi, Thi Hảo mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ là mấy câu hỏi chuyện rất đơn giản nhưng cô lại cảm thấy mấy phút lúc nãy trôi qua như nửa tiếng đồng hồ. Thậm chí còn dài hơn cả một ngày. Ổn định lại tâm trạng, Thi Hảo nghiêng đầu nhìn người đang đi ra xa. Lương Tây Kinh lại bị cô bạn nữ do Hứa Thực dẫn đến cản lại. Kéo anh lại nói chuyện. Nhìn từ góc của cô sang thì không thể nhìn thấy rõ sắc mặt Lương Tây Kinh. Chỉ có thể thấy bộ dạng cười tươi tắn của cô gái đang đứng đối diện với anh. Cô gái kia trông rất xinh đẹp. Vừa cao vừa gầy. Trông có hơi giống cô ngôi sao nữ đẹp chói mắt lúc trước từng theo đuổi Lương Tây Kinh. Cảm nhận được ánh mắt của Thi Hảo. Lương Tây Kinh quay đầu lại nhìn về phía cô. Thi Hảo đang ngẩn ngơ nên không chú ý đến ánh mắt anh đang nhìn về phía này. Nhìn cô gái đang thẫn thờ. Lương Tây Kinh thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía người đang đứng trước mặt lải nhải hỏi này hỏi nọ. Cô còn muốn hỏi gì nữa? Hỏi hết một lần luôn đi. Cô gái sững sờ. Lại nhìn về phía Thi Hảo đang ngồi ở phía xa. Nhỏ giọng thì thầm. Vậy nên lúc trước anh từ chối chị của tôi là bởi vì thích kiểu xinh đẹp ngọt ngào trong sáng. Không phải, Lương Tây Kinh trả lời cô ấy không chút do dự. Tôi không thích kiểu người như vậy. Cô gái há hốc mồm. Vậy anh, cô ấy còn chưa kịp nói hết câu. Lương Tây Kinh cúi người cầm lấy hai chai nước trên bàn trước rồi mới nói. Tôi chỉ thích cô ấy. Đối với Lương Tây Kinh thì kiểu người như thế nào không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thi Hảo. Cô gái trợn tròn mắt nhìn anh. Bộ dạng không tin nổi. Anh Tây Kinh, anh mà cũng có thể nói ra mấy câu thế này sao? Lương Tây Kinh liếc nhìn cô ấy. Kỳ lạ lắm mà, đột nhiên cô gái gật đầu. Lúc trước khi chị tôi theo đuổi anh trông như chẳng cần có tình cảm ấy. Sao bây giờ lại trở nên tầm thường thế? Lương Tây Kinh nhếch khóe môi. Anh không cảm thấy câu này của cô ấy có ý khen ngợi. Nhưng không quan trọng, anh thờ ơ nói, không nói chuyện với cô nữa. Tôi đi trước đây, cô gái bĩu môi, suy nghĩ rồi hỏi, lát nữa tôi có thể nói chuyện với chị ấy không? Cô muốn đi thì cứ đi. Lương Tây Kinh nói, đừng khiến cô ấy sợ là được. Cô gái phồng má, miễn cưỡng đồng ý, được thôi. Lương Tây Kinh cầm chai nước khoáng đi đến bên cạnh Thi Hảo. Anh mở nắp chai nước ra rồi mới đưa cho cô. Em có còn cần gì nữa không? Thi Hảo uống mấy ngụm nước. Mới trả lời. Còn gì nữa? Lương Tây Kinh chỉ sang phía bên kia. Mấy người Hứa Thực đang nướng BBQ bên kia. Em có muốn ăn không? Thi Hảo nhìn theo hướng tay anh chỉ. Hơi tò mò. Bọn họ biết làm à? Tôi muốn đi xem thử. Lương Tây Kinh hắng giọng, em qua đấy đi. Hai người đi về phía đám người Hứa Thực. Thi Hảo không hỏi Lương Tây Kinh vừa nãy anh nói chuyện với ai. Lương Tây Kinh cũng không nhắc đến. Mối quan hệ hiện tại của hai người không hợp để hỏi chuyện này. Cũng không hợp để nói. Nhìn thấy hai người đi đến, Ôn Ỉ vội vàng vẫy tay liên tục với Thi Hảo. Mau đến đây, ở đây có món ngô cậu thích nhất này. Thi Hảo cong môi, nhận lấy ngô Ôn Ỉ đưa. Mới vừa nướng xong đấy à, Ôn Ỉ gật đầu. Cậu mau nếm thử tay nghề của sếp Tiểu Hứa của chúng ta đi. Thi Hảo buồn cười, nhìn về phía Hứa Thực. vất vả rồi, để tôi ăn thử. Hứa Thực, nhớ khen tôi đấy nhá. Thi Hảo nói được, kỹ thuật nướng BBQ của Hứa Thực cũng không tệ lắm. Quả thật là anh ấy biết làm. Thi Hảo ăn thử hai miếng rồi đưa ra đánh giá cũng không tệ lắm. Hứa Thực lập tức có động lực. Cô còn muốn ăn gì nữa không? Gọi thoải mái đi. Thi Hảo nhìn một lượt. Muốn ăn thịt, lời cô muốn nói vừa đến bên môi. Đã thấy Lương Tây Kinh cúi người cầm lấy hai xiên thịt thăn trước. Thi Hảo còn chưa kịp nói câu nào thì Lương Tây Kinh đã nghiêng đầu hỏi cô. Em có muốn ăn cánh gà không? Muốn. Thi Hảo chớp mắt. Lương Tây Kinh, thịt bò thì sao? Thi Hảo, cũng muốn. Lương Tây Kinh hỏi cô từng món một rồi cấm lấy thứ cô muốn. Đi đến bên cạnh Hứa Thực. Hứa Thực nhận ra, liếc nhìn Ôn Ỉ, nhỏ giọng. Hình như tôi là bóng đèn. Ôn Ỉ, không phải hình như đâu. Cả hai người bọn họ đều là bóng đèn. Tiếng nói chuyện của hai người không nhỏ. Thi Hảo và Lương Tây Kinh nghe thấy rõ ràng. Nhưng hai người không giải thích gì nhiều. Có đôi lúc nói nhiều lại khiến người ta có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Huống hồ không phải Ôn Ỉ và Hứa Thực không biết tình trạng hiện giờ của mối quan hệ của hai người. Không chú ý đến lời bàn tán của hai người họ. Lương Tây Kinh đặt những thứ Thi Hảo chọn lên vỉ nướng thịt. Nướng cho cô, nhìn động tác thành thạo của anh. Thi Hảo thấy hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Lương Tây Kinh không phải là loại người sẽ biết làm những việc như này. Lương Tây Kinh như biết được cô đang nghĩ gì. Anh thản nhiên nói. Anh biết chút chút, mấy buổi họp mặt thường có hoạt động nướng BBQ. Thỉnh thoảng Lương Tây Kinh cũng tham gia. Nhưng đa phần là anh không cần phải tự đụng tay vào làm. Thi Hảo đã hiểu. Cô rũ mắt, tầm mắt vô thức dừng lại trên tay anh. Lương Tây Kinh có đôi tay rất đẹp. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn không quá sáng. Làn da trên mu bàn tay anh trắng nõn khiến người nhìn không nỡ rời tầm mắt. Bình tĩnh nhìn một lúc, trước mặt Thi Hảo xuất hiện một xiên thịt bò. Lương Tây Kinh, em ăn thử xem. Thi Hảo đưa tay ra nhận lấy, rồi sau đó cắn một miếng trong cái nhìn chăm chú của anh. Hương vị thế nào? Lương Tây Kinh hỏi. Thi Hảo cố gắng nuốt miếng thịt bò kia xuống. Ăn ngay nói thật, nướng hơi kỹ quá, rất khó nhai. Lương Tây Kinh, không ai nói gì một lúc. Thi Hảo nhìn biểu cảm bối rối của anh. Bỗng dưng tâm trạng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô nhìn chằm chằm thịt nướng còn trong tay anh. Đề nghị, để tôi làm cho đi. Vốn dĩ Lương Tây Kinh định từ chối thì anh đã bị một câu của Thi Hảo chặn lại. Tổng Giám Đốc Lương. Đừng lãng phí đồ ăn. Cuối cùng, toàn bộ số thịt nướng Lương Tây Kinh nuốt xuống bụng đều do Thi Hảo nướng. Thỉnh thoảng Ôn Ỉ đến ăn ké một hai xiên, đều sẽ nhận được cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc của Lương Tây Kinh. Ham muốn chiếm hữu của người này còn lớn hơn mọi người tưởng nhiều. Tiệc nướng kết thúc, đám người ngồi trên ghế gấp nghỉ ngơi. Ngắm sao ngắm ánh trăng. Không khí ở vùng ngoại ô trong lành. Ban đêm cũng đẹp hơn trong nội thành nhiều. Bên cạnh Thi Hảo là Lương Tây Kinh. Một bên khác là Ôn Ỉ, cô ngồi giữa hai người. Đột nhiên tâm tư cô trở nên tĩnh lặng. Gió có hơi to. Khi Thi Hảo vừa mới cảm thấy hơi lạnh thì một cái chăn mang theo hơi thở mát lạnh khoác lên vai cô. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô hơi ngước mắt, nhìn người không biết đã đứng dậy rời đi rồi lại vòng về đây từ lúc nào. Cảm ơn. Thi Hảo nói, Lương Tây Kinh liếc nhìn cô, muốn nói gì đấy, tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên trước, anh đi nghe điện thoại, nhìn bóng dáng thẳng tắp của Lương Tây Kinh đi xa, Thi Hảo thẫn thờ, cái chăn trên vai bao bọc lấy cô, khiến cơ thể cô dần trở nên ấm áp, khoảnh khắc ấy Thi Hảo phát hiện cô nhớ hơi thở ấm áp này hơn những gì cô nghĩ nhiều. Trong lúc cô nghĩ ngợi, một bóng người đứng trước mặt cô. Thi Hảo ngước mắt, cô gái vừa nãy chào hỏi với Lương Tây Kinh tươi cười với cô. Chào chị, em tên là Đinh Niệm Chân. Xin chào, Thi Hảo trả lời. Đinh Niệm Chân rũ mắt nhìn cô, chỉ vào vị trí bên cạnh. Em có thể ngồi đây được không? Thi Hảo, em cứ ngồi đi. Lương Tây Kinh đi nhận điện thoại. Đinh Niệm Chân là bạn của Hứa Thực. cô không có lý do gì để từ chối. Đinh Niệm Chân ừ một tiếng, ngồi xuống luôn. Sau khi ngồi xuống, cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thi Hảo, trong ánh mắt đầy sự đánh giá. Nhưng cách đánh giá này của cô ấy không hề khiến Thi Hảo cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy, cô không nói gì. Đinh Niệm Chân đợi chờ. Chờ mãi vẫn không thấy Thi Hảo hỏi cô ấy vì sao lại nhìn cô. Cô ấy thật sự không chờ nổi nữa. Không nhịn được nói. Sao chị không tò mò tại sao em lại muốn ngồi bên cạnh chị thế? Nghe thấy câu này, Thi Hảo cười. Chẳng phải bây giờ em đang muốn nói đấy sao? Đinh Niệm Chân, cô ấy nghẹn họng, nói một cách trẻ con. Chị với Lương Tây Kinh có điểm giống nhau thật. Thi Hảo còn chưa kịp tiếp lời thì cô ấy đã tiếp tục lẩm bẩm. Bảo sao anh ấy lại thích chị thế? Thi Hảo ngơ ngác, trong ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhìn thấy cảm xúc cô để lộ, Đinh Niệm Chân trợn tròn mắt. Kinh ngạc nói, không thể nào, chị không biết à, không phải. Thi Hảo thu hồi lại suy nghĩ. Mím môi, không biết nên hỏi cô ấy như thế nào. Đinh Niệm Chân sợ chết khiếp. Chị biết là tốt rồi. Em còn tưởng em vạch trần tâm tư của Lương Tây Kinh trước, làm hỏng mất kế hoạch của anh ấy. Nghe thấy câu nào cô ấy cũng nhắc đến Lương Tây Kinh. Rõ ràng rất quen thuộc với Lương Tây Kinh. Nhưng Thi Hảo rất chắc chắn. Lúc trước cô chưa từng thấy cô ấy. Cũng chưa từng nghe thấy cái tên này từ chỗ mấy người Lương Tây Kinh. Nhưng cô chưa nghe thấy bao giờ cũng bình thường thôi. Trước kia cô với Lương Tây Kinh yêu đương lén lút. Cô chỉ có cơ hội được gặp bạn có quan hệ hợp tác với Lương Tây Kinh. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi gặp mặt riêng tư có nhiều người như thế của đám người Hứa Thực. Trước khi đến đây, nhiều nhất cô chỉ từng lén ăn một bữa cơm với Tần Yến. Nghĩ vậy, Thi Hảo không nhịn được hỏi. Em là bạn của Lương Tây Kinh à? Không hẳn là thế. Đinh Niệm Chân nói. Em thân với Hứa Thực hơn một chút. Thi Hảo gật đầu. Đinh Niệm Chân lại nói. Chị em khá thân với Lương Tây Kinh. Thi Hảo tiếp tục gật đầu. Đinh Niệm Chân hơi khó chịu với thái độ của cô. Tự cho là thân chọc chọc cánh tay cô. Sao chị không hỏi em chị của em là ai thế? Thi Hảo chớp mắt, phối hợp hỏi cô ấy. Chị của em là ai? Đinh Niệm Chân, chị của em là Thẩm Âm. Hả? Thi Hảo kinh ngạc. Thẩm Âm, Đinh Niệm Chân, đúng vậy, chị có quen không? Thi Hảo, có. Cô không chỉ quen biết Thẩm Âm mà cô còn từng gặp mặt Thẩm Âm không ít lần. Thẩm Âm là ngôi sao nữ bắt đầu theo đuổi Lương Tây Kinh nhiệt tình sau lần gặp mặt anh vào 2 năm trước trong một sự kiện. Vẻ ngoài của cô ấy chói mắt, dáng người cũng đẹp, điều kiện ở mặt nào của cô ấy cũng rất tốt. Những chuyện rầm rầm rộ rộ năm đó Thẩm Âm làm để theo đuổi Lương Tây Kinh, đến nay vẫn còn hằn rõ trong ký ức của Thi Hảo. Nhưng cô chưa từng nghe nói chuyện Thẩm Âm có em gái. Em với chị ấy một người theo họ mẹ, một người theo họ ba. Đinh Niệm Chân nói. Thi Hảo đã hiểu. Xin lỗi, trước đấy chị không biết. Đinh Niệm Chân không mấy quan tâm xua tay. Nhìn cô nói. Lương Tây Kinh từ chối chị em vì chị à? Thi Hảo cười xấu hổ. Đinh Niệm Chân nhìn cô ấy, không chút suy nghĩ nói. Tuy em cảm thấy chị trông không xinh đẹp hơn chị em là bao, nhưng chắc chắn ánh mắt của Lương Tây Kinh cũng không tệ. Thi Hảo yên lặng, Đinh Niệm Chân cứ lẩm bẩm một mình. Dò hỏi, em có thể chụp ảnh chung với chị không? Thi Hảo, cái gì cơ? Đinh Niệm Chân, chị của em biết em đến buổi liên hoan của anh Hứa Thực nên cố ý dặn em đến thì nhớ đến gặp bạn gái của Lương Tây Kinh xong chụp ảnh rồi gửi cho chị. Ấy, chị ấy muốn xem thử xem người phụ nữ mà chị ấy thua trông như thế nào. Thi Hảo nghẹn họng, muốn nói bản thân và Lương Tây Kinh đã chia tay. Không cần phải chụp, nhưng sau khi lời này đến bên miệng, Thi Hảo lại không nói nên lời. Cô im lặng không nói câu nào một lúc. Cuối cùng làm theo ý Đinh Niệm Chân. Chụp đi, chị không để ý đâu. Ánh mắt Đinh Niệm Chân sáng lên. Được, hai người đứng trước điện thoại. Chụp chung một bức ảnh tự sướng. Chụp xong, Đinh Niệm Chân gửi cho chị cô ấy. Gửi đi được một lúc, cô ấy vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của chị gái. vừa hay Hứa Thực gọi đi uống rượu. Đinh Niệm Chân lại tự cho là bọn họ đã thân thiết, muốn kết bạn WeChat với Thi Hảo. Xong việc cô ấy mới đứng dậy đi uống rượu. Người mới vừa rời đi, Lương Tây Kinh đã trở lại. Anh đi đến bên cạnh Thi Hảo, thấy bộ dạng cười tâu toét của cô, anh khẽ nhướng mày. Em vui lắm mà. Thi Hảo không trả lời câu hỏi này của anh. Anh gọi điện xong rồi à? Lương Tây Kinh gật đầu. Thi Hảo gật đầu, suy nghĩ rồi nói. Em gái cô Thẩm quen thân với sếp Tiểu Hứa lắm hả? Lương Tây Kinh chững lại, liếc mắt nhìn sang bên khác. Quen biết nhau từ mấy năm trước? Thi Hảo, ồ. Lương Tây Kinh nhìn cô, nghi ngờ. Em muốn nói gì? Nghe thấy vậy, Thi Hảo hơi mất tự nhiên liếc nhìn anh. Sao anh lại nói với cô ấy anh? Câu tiếp theo của cô còn chưa nói ra khỏi miệng, Lương Tây Kinh đã nói tiếp. Anh thích em. Cách chương.